Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 357, tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, tự sát, tại sao? Hừ hừ, còn không phải vì tỏ tình với cậu Triệu nhưng người ta không đồng ý, sau đó nghĩ quẩn sao? Thì ra là thế, ôi, đúng là dạo này ngày càng có nhiều người tỏ tình với cậu Triệu. Nhưng mà tớ nghe nói hình như hai hôm nay có một cô gái rất thân thiết với cậu Triều. Mẹ nó, đúng là khiến người ta ghen tị muốn chết. Cô gái nào may mắn được cậu Triệu vừa ý thế? Bất kể các cô nàng khác thế nào, mục tiêu của tớ chỉ có một. Đó là cậu Trần. Hừ hừ, một cô gái hơi lạnh lùng kiêu ngạo. Có vẻ là người đẹp. Cấp bậc nữ thần lên tiếng. Wow wow wow, cậu Trần nhìn không thấy sờ không được. Nào có hãnh diện như cậu Triệu. Ơ hay, cái anh này chắn trước cửa căn tin. Điên à, chẳng nhìn lại xem mình ngốc cỡ nào. Mấy cô gái bàn tán sôi nổi, còn lườm nguýt và xỉa sói Trần Khiêm. Xì, Trần Khiêm hư lạnh, phớt lờ bọn họ. Hi, Trần Khiêm. Đúng lúc này Tô Mộc Vũ đi tới, vừa đến lập tức kéo tay Trần Khiêm, như một cặp tình nhân. Kể ra thì hai người hơi kỳ lạ. Từ sau lần hiểu lầm dạo trước, Tô Mộc Vũ đã biết tình cảm của Trần Khiêm, mà Trần Khiêm cũng biết tình cảm của Tô Mộc Vũ. Tối hôm ấy Trần Khiêm hỏi cô, cậu làm bạn gái của tớ nhé. Tô Hồng Hân đáp, không phải trước giờ vẫn vậy sao? Không tỏ tình rầm rộ, cũng không có câu chuyện kịch tính gì cả. Hai người họ thành đôi như thế đấy. Về phần Tô Mộc Vũ nói ẩn ý rằng trước giờ tớ là bạn gái giả hay bạn gái thật của cậu, Trần Khiêm không quan tâm. Thế này là tốt lắm rồi. Đi thôi, ăn cơm nào. Tối nay ăn gì được nhỉ? Tô Mộc Vũ hỏi. Tớ muốn ăn thịt kho tàu. Hai người nói cười cười vào canteen khiến không ít nam sinh ghen tị. Một bông hoa rực rỡ lại hẹn hò với nam sinh bình thường như vậy sao? Thật là khủng khiếp, trên đĩa thịt kho tàu có mấy cọng cải thìa. Trần Khiêm và Tô Mộc Vũ ngồi đối diện nhau ăn cơm. Bên cạnh có không ít người cả nam lẫn nữ. Hầu như mọi người đều bàn tán về đủ loại đề tài như là cậu Triệu thế này thế kia. Ai lại theo đuổi cậu Triệu? Khiến Trần Khiêm choáng váng luôn. Chuyện tiên hiệp hay, sao cậu Triệu này rêu rao thế? Cậu ta đi học đấy à? Trần Khiêm cười gượng, cách chương.